Xe ô là khe bỏ nó ai, xe ô là khe bỏ nó ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.